một trận kim loại tiếng va đập bên trong. Ma vương cúi bên trong đại điện. Trong nháy mắt xuất hiện một tòa từ kim ngân cùng đồng tiền. Chồng chất mà thành tiểu sơn. Chỉ đầy đất kim tiền. Chu Hoành Vũ nói. Người đem những này tiền tài. Thu vào thức hải. Chồng chất tại cơ duyên dưới tấm bia đá. Hết chương.